Thần y vô song, chương 32, tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoành Phi không trả lời. Nữ phục vụ kia nhanh chóng kể lại sự không hài lòng của Trần Hoành Phi. Người phụ nữ khoảng 40 tuổi này là mẹ của Diêu Mạn. Diêu Tĩnh Di, bà ta là chủ tịch của tập đoàn chuỗi nhà hàng Hòa Thịnh Lâu. Chủ tịch Trần, chủ tịch Lý, tôi rất xin lỗi. Chính đầu bếp của chi nhánh Ninh Thành chúng tôi đã không chuẩn bị kỹ các món ăn khiến các ngài thất vọng. Thái độ của Diêu Tĩnh Di rất khiêm tốn. Khi trở về tỉnh thành, xin hãy dành thời gian đến thăm trụ sở Hòa Thịnh Lâu ở thủ phủ tỉnh. Tôi sẽ mời các ngài bạn món bắp cải luộc và giò heo đông pha chính hiệu. Ai, chúng tôi và chủ tịch Diêu đã là bạn nhiều năm rồi. Cô cũng biết miệng của chúng tôi có khẩu vị thế nào mà. Lý Đạt cười nói, ở đây có đầu bếp nào giỏi hơn không? Nếu có, chúng tôi sẵn sàng trả tiền cho anh ta để làm lại một bàn khác. Diêu Tĩnh Di lắc đầu, vậy thì ăn qua loa đại khái một chút vậy. Nếu chủ tịch Lý không ngại, tôi sẽ nấu mấy món tứ xuyên cho ngài ăn thử. Đỗ Kỷ nói, Lý Đạt còn chưa kịp mở miệng. Diêu Mạn đã kinh ngạc cắt ngang. Anh có thể nấu món tứ xuyên được không? Tay nghề của tôi chắc phải tốt hơn đầu bếp Trương. Người đã chế biến món ăn này. Ồ, bác sĩ Tiểu Đỗ rất tự tin. Tôi rất mong chờ tài nấu nướng của cậu. Đành phiền cậu vậy. Bà Trần cười nói. Sau đó, một nữ phục vụ dẫn Đỗ Kỷ vào phòng bếp. Không lâu sau, từng đợt mùi thơm nồng đậm của đồ ăn bay ra khỏi bếp. Tràn ngập khắp nhà hàng. Mẹ kiếp, ai đang nấu vậy? Ngửi mùi thơm như thế. Tôi đã ăn ở Hòa Thịnh Lâu nhiều lần. Chưa bao giờ ngửi thấy mùi thức ăn đậm đà như vậy. Thật là quá thèm. Chẳng lẽ Hòa Thịnh Lâu đã mời đầu bếp cường đại sao? Chậc chậc, mùi thơm của đồ ăn nồng đậm quá. Chắc chắn hương vị rất tuyệt. Các thực khách sôi nổi nghị luận. Về phần Lý Đạt và những người khác trong phòng riêng số 8. Cơn thèm ăn của họ cũng bị khơi dậy. Sau vài phút, hơn chục món ngon đã được dọn ra trên bàn. Cậu ấy nấu rất nhanh. Cách trình bày món ăn cũng rất ngon. Mùi thơm của món ăn siêu nồng. Chỉ là không biết mùi vị món ăn thế nào thôi. Diêu Tĩnh Di lẩm bẩm trong lòng. Sao mình chưa từng nhìn thấy những món ăn này nhỉ? Diêu Mạn tự nhủ. Đây là ẩm thực tứ xuyên à? Đỗ Kỷ chưa kịp giải thích. Bà Trần đã không khỏi kêu lên. Đây là bụng cá dương hấp. Hiện tại có rất ít đầu bếp có thể làm được món này. Còn món canh cá giòn ngon tuyệt này. Bánh bao và canh bạc phổi đều là những món tứ xuyên nổi tiếng đã bị thất truyền từ lâu. Mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên. Không ai ngờ rằng, Đỗ Kỷ lại có thể nấu được những món ăn nổi tiếng đã lâu. Bà Trần, bà thật là hiểu biết rộng rãi. Bà là nhà phê bình ẩm thực chuyên nghiệp à? Đỗ Kỷ tò mò. Ha ha. Khi còn trẻ, tôi là tổng biên tập tạp chí thực vị. Sau này, khi tôi già, vị giác kém đi đành nghỉ hưu. Đỗ Kỷ nghe vậy cũng ổ một tiếng. Tạp chí thực vị, Đỗ Kỷ cũng từng nghe nói tới. Đây là một tạp chí ẩm thực bán chạy trên toàn thế giới. Tiếp theo, mọi người nhấc đũa và bắt đầu ăn. Vừa động đũa đã không thể dừng lại. Chỉ chưa đầy 20 phút, hơn chục món ăn đã bị gắp sạch. Đĩa trống trơn, không còn một giọt canh nào sót lại. Đĩa trắng hoàn toàn, đây là sự ghi nhận và tôn trọng cao nhất mà thực khách dành cho một người đầu bếp. Nhìn thấy đám người Lý Đạt ăn uống vui vẻ như vậy. Diêu Tĩnh Di và Diêu Mạn đều dùng đôi mắt vàng sáng ngời nhìn Đỗ Kỷ. Đây là cây hái ra tiền hình người. Nếu chúng ta có thể đào chàng trai này đến Hòa Thịnh Lâu thì nhà họ Diêu và Hòa Thịnh Lâu chắc chắn sẽ trở thành người dẫn đầu ngành dịch vụ ăn uống của đất nước. Một tiếng ợ đã làm gián đoạn giấc mơ ngọt ngào của Diêu Tĩnh Di và Diêu Mạn. Bà Trần rất hài lòng khen ngợi. Tiểu Đỗ, cậu dứt khoát đổi nghề đi. Trở thành đầu bếp. Trần Hoành Phi giơ ngón cái lên. Tôi đã ăn món tứ xuyên do rất nhiều đầu bếp nấu nhưng không ai nấu ngon bằng anh. Anh là vua ẩm thực tứ xuyên, Lý Tùng nghiêm túc nói. Anh Kỷ, chúng ta cùng mở một nhà hàng đi. Tôi xuất tiền, anh xuất người, lợi nhuận chia 37. Tôi 3, Anh bảy, nếu anh trở thành đầu bếp thì chắc chắn có tiền đồ rộng mở hơn làm bác sĩ rất nhiều. Cách chương.